Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211 chiến đấu kịch liệt thi vương, đối mặt hai chỉ màu đen cự mãng, Thạch Tiên hét lớn một tiếng, trong tay lưỡi mắc mang theo chói mắt kim quang bổ ra, hung hăng bổ vào trong đó một cái cự mãng cực đại đầu phía trên. Mũi kiếm dừng ở màu đen cự mãng đầu phía trên. Thạch Thiên trong cơ thể kim nguyên tố giống như thủy triều theo thân kiếm trào ra, đem màu đen cự mãng đầu bao vây lên. Từ xa nhìn lại, màu đen cự mãng đầu thượng liền giống như mạ một lớp vàng giống nhau, khủng bố kim nguyên tố, hơn nữa lưỡi mác sắc bén, nháy mắt liền đem này chỉ màu đen cự mãng đầu hoàn toàn phá hủy. Ước chừng 100 mét dài hơn thân hình chợt hỏng mất, một lần nữa hóa thành một đoàn xương đen chậm rãi tiêu tán mở ra. Mà lúc này, một khác chỉ cự mãng cũng mở ra miệng rộng, dữ tợn đầu rắn cao cao nâng lên, trên cao nhìn xuống hướng tới Thạch Thiên cắn tới. Kia bộ dáng, thế nhưng là muốn đem Thạch Thiên trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thạch Thiên thấy thế, trong cơ thể kim nguyên tố cuồn cuộn không dứt hướng tới lưỡi mắc thân kiếm quán chú mà đi. Khủng bố nguyên tố dao động từ lưỡi mắc thân kiếm thượng phát ra mà ra. Ước chừng gần ngàn nói một thước dài hơn kim sắc kiếm khí từ lưỡi mắc thân kiếm dâng lên ra. Hóa thành một cái kiếm khí trường long vọt vào màu đen cự mãng bồn máu mồm to bên trong. Màu đen cự mãng tuy rằng thế tới rào rạt, nhưng lại không chịu nổi vô số kiếm khí lễ rửa tội. Dữ tợn đầu rắn bị sắc bén kiếm khí cắt thành vô số phân. Tao này đòn nghiêm trọng, màu đen cự mãng thân thể cao lớn từ đầu rắn bắt đầu, nhanh chóng băng cởi bỏ tới, hóa thành một đoàn xương đen tiêu tán ở giữa không trung. Bước điều thứ nhất, màu đen cự mãng vết xe đổ. Thi vương, lấy ra ngươi thật bản lĩnh tới. Điểm này tiểu siếc, liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ. Thạch Thiên nhìn trên bầu trời kia đoàn thật lớn xương đen, la lớn, càn rỡ ra hỏa. Hôm nay ta khiến cho ngươi minh bạch chúng ta hai cái chi gian chênh lệch. Thi vương lạnh lùng nói. Xương đen một trận quay cuồng, thế nhưng biến thành một cái thân cao 5 mét, cả người mọc đầy màu đen vậy, lực lượng hình tang thi từ giữa không trung hạ xuống. Tuy rằng hắn vậy là màu đen, nhưng Thạch Thiên thông qua vừa mới giao thủ, cũng hiểu được, thi vương cũng không phải hắc ám nguyên tố tang thi. Hắn ẩn chứa chính là một loại Thạch Thiên trước nay chưa thấy qua thuộc tính. Loại này thuộc tính tràn ngập hủy diệt tính, tựa hồ tồn tại mục đích chính là vì hủy diệt. Bất quá, thi vương loại này thuộc tính lại giống như khuyết thiếu thứ gì giống nhau, cho người ta một loại không hoàn mỹ cảm giác. Biến thành lực lượng hình tang thi, thi vương nâng lên hắn kia thật lớn bàn tay, cách không nắm chặt một thanh 3 mét dài hơn, tràn ngập lực lượng cảm màu đen búa tạ trống rỗng từ hắn trong tay ngưng tụ mà ra. Một cổ tràn ngập hủy diệt tình lực lượng từ chùy trên người phát ra mà ra. Khắc khắc, cảm thụ một chút đỏ mắt tang thi lực lượng đi. Thi vương cười quái dị một tiếng, liền một tay dẫn theo màu đen búa tạ hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Ven đường tới gần chuôi này màu đen búa tạ tang thi, mặc kệ cái gì cùng bậc, tất cả đều như là nút bom giống nhau, ầm ầm nổ tung, biến thành một đống phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Nhìn đến màu đen búa tạ uy thế như thế, Thạch Thiên cũng không dám đại ý, gầm nhẹ một tiếng, kim diệu chiến thần biến thân đột nhiên dùng ra. Trong cơ thể số lượng khổng lồ kim nguyên tố nháy mắt sôi trào lên. Thân thể mỗi một mảnh vải đều sáng lên đạo đạo chói mắt kim quang. toàn bộ trong thân thể đều kích động vô cùng vô tận khủng bố lực lượng, làm đến Thạch Thiên có loại không phun không mau cảm giác. Mà lúc này, Thi Vương cũng đã vọt lại đây, giơ lên trong tay màu đen búa tạ hung hăng hướng tới Thạch Thiên đầu tạt tới. Chỉ thân chưa đến, Thạch Thiên cũng đã cảm nhận được kia ập vào trước mặt tràn ngập hủy diệt tính dao động. Gầm nhẹ một tiếng, Thạch Thiên đôi tay cầm lưỡi mắc hung hăng chém vào màu đen búa tạ phía trên. Một chỉ nhất kiếm va chạm ở bên nhau. Khủng bố năng lượng dao động nháy mắt bùng nổ mở ra. Bọn họ hai cái bên cạnh cấp thấp tang thi, tất cả đều bị này khủng bố năng lượng dao động ném đi trên mặt đất. Giống như cắt lúa mạch giống nhau ngã trên mặt đất. Thạch Thiên chỉ cảm thấy một cổ cự lực từ màu đen búa tạ phía trên truyền lại đây. Theo lưỡi mắc thân kiếm truyền lại đến thân thể hắn phía trên. Liên quan hắn lòng bàn chân mặt đất đều bị hắn dẫm đến sụp đổ đi xuống. Vỡ ra từng đạo mạng nhện cái khe. Này vẫn là Thạch Thiên sử dụng kim diệu chiến thần biến thân. Lực lượng đại biên độ tăng lên nguyên nhân. Nếu là hắn giờ phút này lực lượng không có nói thăng, chỉ sợ này một chỉ xuống dưới, cánh tay đều phải bị tạp đoạn. Không thể tưởng được lực lượng của ngươi còn rất cường. Đáng tiếc, cũng không sẽ làm ngươi kết cục có điều thay đổi. Thi Vương màu đỏ tươi trong ánh mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, nhàn nhạt nói, giọng nói rơi xuống. Thi Vương đột nhiên nâng lên chân phải, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đá ra, hung hăng đá vào Thạch Thiên ngực phía trên. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem Thạch Thiên đá bay đi ra ngoài. Thạch Thiên bị bất thình lình một chân đá bay, ước chừng bay ra hơn 10 mét xa mới dừng lại tới. Dọc theo đường đi không biết đâm chết nhiều ít tang thi. Cuối cùng Thạch Thiên thân thể đánh vào một chiếc báo hỏng ô tô phía trên. Đêm này chiếc ô tô hoàn toàn đè dẹp lép, mới ngừng thân hình, từ trên mặt đất bò dậy. Thạch Thiên cúi đầu nhìn ngực, cũng không có cái gì thương thế. Kim diệu chiến thần biến thân hạ hắn, lực phòng ngự đồng dạng cường đáng sợ. Bất quá, Thạch Thiên lại không cao hứng. Kim diệu chiến thần trung quy có thời gian hạn chế. Thời gian một quá, hắn liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Mà Thi Vương lại có thể vẫn luôn bảo trì này khủng bố lực lượng. Cuối cùng thua trận còn sẽ là hắn. Nhìn dẫn theo màu đen búa tạ đi bước một hướng chính mình đi tới Thi Vương, Thạch Thiên không cấm cười khổ một tiếng. Nguyên bản cho rằng bằng vào chính mình cường hãn thiên phú kỹ năng, lại phối hợp thượng lưỡi mác, đối mặt đỏ mắt tang thi cũng có thể chiến mà thắng chi. Kết quả thủ đoạn ra hết, cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại thôi, căn bản chiếm không đến nửa điểm tiện nghi, càng đừng nói chiến thắng Thi Vương. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên đột nhiên nghĩ đến, hắn cũng không phải chỉ có này đó năng lực, hắn còn có một cái bị hắn quên đi năng lực, hệ thống nhị tầng cho hắn thiên nhãn. Năng lực này chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất động thái thị giác làm hắn có thể trước tiên bắt giữ tốc độ hình tang thi quỹ đạo, làm được biết trước, nhưng là tốc độ hình tang thi căn bản không làm gì được hắn. Hơn nữa, thủ hạ của hắn Tiểu Bạch, Quỷ Lang, Vương Thừa Ân đều là tốc độ hình tang thi chung người xuất sắc. Đụng tới tốc độ hình tang thi cũng không cần hắn ra tay. Cho nên, năng lực này đối hắn mà nói, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Tầng thứ ba thiên nhãn lại kêu trời phạt chi mắt. Đây là một cái đơn thuần phụ trợ hình năng lực. Thạch Thiên nhưng thật ra thường xuyên dùng để quan sát thành phố Di bên kia tình huống, nhưng đối với chiến đấu lại không có chút nào tác dụng. Mà thiên nhãn nhị tầng còn lại là giao cho Thạch Thiên nhược điểm thấy rõ năng lực. Năng lực này vẫn luôn bị Thạch Thiên quên ở sau đầu. Hiện tại lại đột nhiên bị hắn nghĩ tới. Nhìn dẫn theo màu đen búa tạ sông tới Thi Vương. Thạch Thiên trong lòng nói nhỏ một câu. Mở ra thiên nhãn. Ngay sau đó, Thạch Thiên trước mắt tình cảnh đột nhiên biến đổi. Thi Vương khổng lồ thân thể phía trên đột nhiên hiện ra mười mấy lớn lớn bé bé điểm đỏ. Thi Vương vọt tới Thạch Thiên trước mặt, huy động màu đen búa tạ lại lần nữa hướng tới Thạch Thiên tạp tới. Lúc này đây, Thạch Thiên trong mắt màu đen búa tạ so với phía trước nhiều ba cái đỏ tươi điểm đỏ. Không kịp nghĩ nhiều, Thạch Thiên liền huy động trong tay lưỡi mắc hung hăng chém vào trong đó một cái điểm đỏ phía trên. Đệ nhị càng, sách mới thượng giá, cầu vé tháng, cầu đề cử, cầu bình luận sách, nhan giá trị như vậy cao các vị, khẳng định sẽ thỏa mãn ta này nho nhỏ yêu cầu, có phải hay không a? Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.